mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 798, ở Paris ẩn thân mà qua 6, góc truyện audio.com, đêm tối thích hợp hơn với bọn họ, thích hợp hơn giết chóc, thích hợp hơn ẩn giấu. Người tới rất lợi hại, nghe cước bộ đi dạo của anh ta tiết tấu cùng hô hấp, Đường Bạch Dạ có thể đoán được là đối thủ cao thấp, nếu là cứng đối cứng, Đường Bạch Dạ trong vòng 20 phút không thể trở lại trên xe. Đường Bạch Dạ nhìn đồng hồ nhẩm tính thời gian, anh còn có 10 phút. Phương Đông ở bên trong biệt thự dạo qua một vòng, không phát hiện người, đặc biệt trên lầu, Phương Đông kiểm tra đặc biệt nghiêm túc, rất sợ xem nhẹ một cái tin tức, chẳng lẽ thực sự là ngẫu nhiên, chỉ là hacker đến phá hư hệ thống. Phương Đông trầm tư, lại cấp tốc phủ định giả thiết chính mình. Không có khả năng, này quá nhàm chán, nếu là một lần, có thể nói là ngẫu nhiên, hai lần lời, Phương Đông không tin có hai lần ngẫu nhiên, tất nhiên có người xâm lấn chấn nhỏ, hẳn là vì Hạ Thần Hy mà tới. Chấn nhỏ xưa nay gió yên sóng lặng, không người xâm lấn, máy vi tính phân biệt hệ thống phòng ngự rất an ổn bảo vệ chấn nhỏ, chưa bao giờ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, chấn nhỏ còn có điện trạm cung cấp cho chính mình, bọn họ bị lỗ thủng cúp điện cũng không có. Không để ý trong vòng nửa giờ, bị liên tục hai lần đen hệ thống, chỉ có thể nói rõ, lần đầu tiên là tính toán thời gian, lần thứ hai là tới thực sự, có người tiến vào, chỉ tiếc Phương Đông không tìm được người. Chẳng lẽ kẻ địch đã rời đi? Phương Đông suy nghĩ, nếu là đến tìm Hạ Thần Hy, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Bạch Dạ. Nếu là Đường Bạch Dạ, Phương Đông muốn cho Đường Bạch Dạ chết không có chỗ chôn, để báo chi thù của Tuyết Nhi trên trời có linh thiêng cũng có thể ngủ yên, Phương Đông vẫn chưa có cơ hội báo thù, lần này, Đường Bạch Dạ tự động tìm tới cửa, Phương Đông sẽ không bỏ qua cho Đường Bạch Dạ. Chẳng sợ Đường Bạch Dạ là người mà Hạ Thần Hy thích, chẳng sợ Đường Bạch Dạ là cha của con trai Hạ Thần Hy, Phương Đông cũng sẽ không nương tay. Phương Đông vội vàng vàng xuống lầu, vừa mới đi ra khỏi cửa, ở trên bậc thang phát hiện một dấu vết bùn đất, Phương Đông dừng một chút, nhớ tới ở cửa phòng ngủ Thần Hy nhìn thấy vết đất, linh quang chợt lóe, kẻ tới chắc chắn ở phòng ngủ Thần Hy. Phương Đông vội vã lên lầu, lại phát hiện cửa sổ phòng ngủ Thần Hy mở rộng ra, gió thổi khơi rèm cửa sổ, nhẹ nhàng chập chờn, Phương Đông quay lại nhìn, quả nhiên thấy một đạo hắc ảnh ẩn đến khúc quanh, cấp tốc biến mất không thấy. Xít, Phương Đông nguyền rủa một tiếng, nắm tay đánh vào trên bệ cửa sổ, cấp tốc xuống lầu, nhất định là Đường Bạch Dạ. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Đi tôi sẽ cho anh có đến mà không có về. Phương Đông đến phòng điều hành trên ngự tháp, hai tên đặc công nhìn thấy anh ta, lấy làm kinh hãi, Phương Đông bình thường sẽ không đến phòng ngự tháp, Phương Đông trầm giọng nói, mở ra hồng ngoại laser. Được, bọn họ không nói hai lời, lập tức chấp hành, nhưng mà chỉ lệnh phát ra lại không cách nào chuyển đi, bọn họ một mở ra laser, Hạ Bảo Bối liền nhận được tin tức âm thầm nói không tốt, cuống quýt khóa lại hệ thống của bọn họ. Phương Đông giận, xem ra bọn họ khi đến có chuẩn bị, nếu vậy sẽ để cho bọn họ có đến mà không có về. Phương Đông cầm lấy súng bắn tỉa bên cạnh, điều chỉnh kính quét hình, dạo qua một vòng, cuối cùng cũng phát hiện ngoài ngàn dặm có. Góc truyện audio.com Một cỗ có thể xe Việt dã, Phương Đông nheo mắt lại cũng nhìn thấy một đạo nhân ảnh cuồn cuộn hướng xe Việt dã. Phương Đông lạnh lùng cười, quả nhiên là Đường Bạch Dạ. Đi tôi cho anh chạy, tôi ôm cây đợi thỏ. Phương Đông điều chỉnh kính nhắm vào, nhắm ngay xe Việt dã, một khi Đường Bạch Dạ đến xe Việt dã, liền nổ súng, Đường Bạch Dạ đình lại một chút thời gian, chạy được thật nhanh, 2 phút quá một điểm đi ra xe Việt dã xử. Khóe môi Phương Đông xẹt qua một mặt lãnh khốc tươi cười, Đường Bạch Dạ đã tới gần xe Việt dã, nếu là bắn trúng xe Việt dã, Đường Bạch Dạ không chết cũng trọng thương, sẽ có đặc công Hỏa Vân truy đuổi theo Đường Bạch Dạ. Đường Bạch Dạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.